Đính hôn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ấn này bán như thế nào? Đàm Đình lời này hỏi ra, tiểu nhị nhìn cửa hàng sửng sốt một chút, nhìn kỹ hắn một chút. Ngươi đang, Đàm gia đại gia, Đàm Đình gật gật đầu, con tưởng rằng hắn muốn mời trưởng quỹ trong cửa hàng chiêu đãi mình. Không muốn tiểu tử kia kế, lập tức đem tiểu ấn thu trở về. Cái này không bán, Đàm Đình kinh ngạc nhướng mày. Trưởng quầy nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Đàm gia đại gia, vội vàng giải thích. Đàm gia đại gia lại nhìn một chút đồ trang trí, con dấu nhàn rỗi khác đi, tiểu ấn kia đã bị khách quan bên cạnh định. Đàm Đình im lặng nhìn trưởng quầy một cái, lại nhìn tiểu tử kế. Rõ ràng không phải vì lý do này, nhưng Đàm Đình cũng không thể cưỡng hỏi. Hắn nhíu mày, đáng tiếc lại nhìn tiểu ấn hòa tự kia. Ấn khắc kia quả thực không tồi. Khó có được cùng hắn có chút nhãn duyên, không biết là loại người tâm linh khéo léo khác. Nhưng bọn họ không bán cho hắn, Đàm Đình không có biện pháp gì, chỉ có thể trầm mặc rời đi. Hắn đi xa, Khương trưởng quỹ mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ tiểu nhị một cái. Tiểu tử ngươi nói chuyện duyên cớ gì lại thẳng thắn như vậy? Nhóm kế bĩu môi về phía Đàm Đình rời đi. Cuộc sống của hạng thị phu nhân trải qua gian nan, chưa từng thấy Đàm gia đại gia thương tiếc một hai. Có thể thấy được là người không hiểu hạng thị phu nhân, đã như thế, tiểu ấn của phu nhân liền không nên do hắn mua, không có làm chậm trễ ấn này. Hắn nói có lý có căn cứ, Khương trưởng quỹ đều nghe cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu nhị nói cũng không sai. Phàm là vị tông tử Đàm gia này, có thể thương tiếc hạng thị phu nhân vài phần, phu nhân đâu chỉ gian nan như thế. Nhà Đàm thị tông phòng, hạng nghi vừa về đến nhà. Chỉ thấy nha hoàn của Thu Chiếu Uyển ở trước cửa chờ nàng, thần sắc lo lắng. Phu nhân mau đi Thu Chiếu Uyển đi, lúc Hạng Nghi đến, trên mặt Triệu Thị còn lưu lại tức giận này. Triệu Thị không phải tính tình không có việc gì sinh cơ, Hạng Nghi tiến lên ôn nhu hỏi thăm, mới biết thì ra là mấy thợ mộc thường thay Đàm gia làm việc, rượu mừng ăn nhiều, bởi vì vài câu cãi vã mà cãi nhau. Chút chuyện nhỏ này, Triệu Thị sẽ không quản, nhưng bọn họ đánh nhau. Thế nhưng lại động đến vật liệu gỗ đánh dương của hồi môn cho Đàm Dung, làm hư hỏng hai khối gỗ tương đối tốt. Chuyện bên cạnh đối với Triệu Thị đều dễ nói, duy chỉ có chuyện liên quan đến nữ nhi duy nhất Đàm Dung của nàng, nàng cũng nửa phần không cho. Tiền Đàm gia chúng ta đưa cho thợ thủ công luôn rất phong phú. Bọn họ không nhớ Đàm gia tốt, ngược lại tùy tiện làm bậy. Trước đây đã có người nói bọn họ làm việc càng ngày càng chậm trễ, bây giờ càng nháo ra loại chuyện này. Nhóm thợ thủ công này không thể muốn nó, nàng gọi Hạng Nghi, thợ thủ công làm dương của hồi môn cho em gái anh, nhất định phải đổi người thỏa đáng. Ban đầu nhóm thợ thủ công này, Đàm gia dùng có vài năm, nghe nói là biểu thân nhà mẫu thân đẻ Phú Tam thái thái trong tộc. Phú Tam lão gia người như tên gọi, gia cảnh trong tộc nhân Đàm thị được coi là giàu có, chỉ là sau khi thi đỗ cử nhân, vô luận như thế nào cũng không trúng được tiến sĩ. Phú Tam lão gia cả đời này cũng chưa từng làm qua chuyện bên cạnh, chỉ đọc sách hội ngươi, phương diện tiền tài dựa vào tổ sản sống qua ngày. Nhưng Phú Tam thái thái cũng không phải là người cứng nhắc, kinh doanh một đạo tương đối để ý, lớn nhỏ bao trọn không ít công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có tiền chảy vào lòng bàn tay cô, không nghe nói có thể từ kẽ ngón tay của nàng bị dò gì. Hạng Nghi nghĩ, cùng Triệu Thị nhắc nhở. Mẫu thân nếu trực tiếp đổi người, chỉ sợ Phú Tam Thái Thái phải có lý do. Trong tộc họ họ của Phú Tam Thái Thái là thợ mộc, mấy năm trước khi Đàm gia đổi thợ thủ công, liền đem công việc đều cho bọn họ. Nhưng Triệu Thị không kiên nhẫn xua tay, sống không tốt thì nên đổi người, người liền nói là ý của ta, nếu nàng có lý do liền tới tìm ta. Người trước mắt thay muội muội ngươi định sẵn thợ thủ công đáng tin cậy rồi nói sau. Công việc rất nhiều. Phải sớm định ra, Hạng Nghi nghe xong, đành phải gật đầu, nhưng huyện Thanh Lũy lớn như vậy, thợ thủ công cũng thập phần có hạn, Triệu Thị muốn không phải là thợ thủ công bên cạnh, chính là thợ thủ công cần có thể khắc hoa khắc gỗ cho hộp của hồi môn Đàm Dung. Nàng suy nghĩ một hồi, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện hôm nay nghe thấy ở cửa hàng ấn cát tường. Ra khỏi Thu Chiếu Uyển, liền gọi Măng Mùa Xuân đi đến cát tường ấn một chuyến. Để cho những thợ mộc kia đưa chút dáng vẻ mộc đàng hoàng đến xem. Hạng Nghi phân phó xong việc, trở về chính viện. Bởi vì Trung Khánh Bá Phủ ở trong kinh, mà trước mắt năm nay sắp quan, tam triều hồi môn của Dương Chân đổi thành tam nguyệt hồi môn, đợi đến Minh Túy Đàm Kiến lại theo Dương Chân hồi kinh ở một tháng. Hạ Nghi trên đường trở về chính viện, vừa vặn gặp Đàm Kiến. Nhưng mà Đàm Kiến vẻ mặt mệt mỏi, mí mắt cúi xuống không nhìn thấy cô, liền từ bên kia rời đi. Hạ Nghi kỳ quái một chút, suy đoán Đàm Kiến ước chừng là bởi vì Đàm Đình bố trí lớp học nặng nề phiền não, liền cũng không hỏi qua. Đêm đó không sao không trăng, trong chính phòng lặp đi lặp lại không khí ngưng trệ ngày xưa, băng tuyết nhiều năm chưa bao giờ hòa tan quá mức. Hạ Nghi đã quen, sáng sớm hôm sau, trước cửa phòng tông Đàm gia đã sớm có người tới. Mấy thợ thủ công mộc mạc, trong ngực cẩn thận ôm bộ dáng mộc, thật cẩn thận mời cửa phòng truyền một tiếng. Kính xin tiểu ca đi thuận tiện, là Hạng thị phu nhân bảo chúng ta tới đưa mộc bộ dáng. Cửa phòng đánh giá bọn họ một phen, thấy bọn họ quả thật là thợ mộc ăn mặc, trên quần áo vá đầy còn có chút mùi vụn gỗ, liền để cho bọn họ ở đây chờ, đi vào truyền lại. Lúc Hạng Nghi tới, nhìn thấy bọn họ còn đứng trước cửa. Cột băng treo dưới mái hiên, các nghệ nhân lạnh đến mức chỉ xoa xoa tay, nhưng nhìn lên cửa tối đen của Đàm thị, cũng không dám ưng bước vào trong cửa. Hạ Nghi cho bọn họ đến cửa phòng uống một chén trà nóng. Băng thiên tuyết địa, chớ có lạnh, nhóm hắn liên tục xua tay. Thợ thủ công như chúng ta, có thể may mắn được đứng trên cửa Đàm gia một lần, đã là may mắn. Nếu lần này có thể được Đàm gia công sự, cho dù có đóng băng chết ở cửa cũng đáng giá. Đại tộc thế gia như vậy, công việc tốt đều mang lại lợi ích cho thông gia, hoặc là công xưởng có đường. Những thợ thủ công nông thôn như hắn, cho dù tay nghề tốt đến đâu cũng không vào được, chỉ có thể tiếp được chút tán gia, còn bị ép buộc tiền công. Hạ Nghi thấy bọn họ như vậy, thần sắc càng thêm nhu hòa, cầm lấy bộ giám mộc mà bọn họ mang đến nhìn một chút, không khỏi gật đầu. Cách chương